Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 1369, báo C. A. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có thể hay không thua thiệt vốn. Trung Vô Diễm hỏi, nếu như giữ lý trí tên này nói tới làm, để cho người tiêu thụ cũng lấy được chân thực, lên ưu đãi. Vậy không nghi ngờ chút nào siêu cấp thị trường lời cũng sẽ bị chèn ép đến rất thấp rất thấp. Ngươi hỏi ta à? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, ta chỉ phụ trách nghĩ kế. Phải thế nào làm cuối cùng còn được các người những cao tầng này lãnh đạo định đoạt. Thua thiệt vốn hẳn sẽ không, nhưng là làm như vậy, chắc chắn sẽ không được lợi rất nhiều vậy đúng rồi. Dựa theo ngươi nói hoạt động này lực độ, chúng ta đầu nhập vốn. Nói đến một nửa lúc này Trung Vô Diễm thì dừng lại. Được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì, có thể đi. Phất phất tay, tỏ ý đối phương có thể cút đi. Qua sông rút cầu, tốc độ cũng quá nhanh một chút chứ. Mới vừa lúc tiến vào, lại là ân cần hỏi han, lại là bưng trà rót nước. Bây giờ không có chỗ gì dùng, sẽ để cho cút đi. Lý Trí bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, Trung quản lý có thể hay không cho ta lắp thêm cái thư ký? Hoặc là trợ lý à? Ngươi xem ta bây giờ lớn nhỏ cũng là một cố vấn. Nếu không ngươi hạ cái ra lệnh, đem Thúy Linh điều tới đây, cho ta làm thư ký. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười nói, Trung Vô Diễm cũng gọi người này cho khí vui vẻ. Tức giận mắng, cho ngươi lắp thêm cái ba ba. Ngươi xem bên người ta có trợ lý sao? Có thư ký sao? Mau cút cho ta. Lạnh lùng à? Lý Trí nhún vai một cái, nghiêng đầu đi, có mình phòng làm việc, làm chút gì liền dễ dàng. Nói thí dụ như, lợi dụng thời gian đi làm tu luyện một hồi, thời gian chen chen sẽ ra rất nhiều. Sắp đạt, ra nghĩ kế là đủ rồi, lại không muốn dựa vào nó thăng chức tăng lương. Qua hin là được, hoàn cảnh lớn hạ, giống như Hồng Anh cao ốc bên trong loại này siêu cấp thị trường. Phần ngạch nhất định sẽ bị Internet sân thượng tiêu thụ cướp đi phần lớn người sử dụng. Giống như bọn họ những thứ này lớn nhỏ trong thương trường. Bản thân thì có mình lắp thêm đưa sân thượng, nhưng là muốn cạnh tranh qua tinh tế thương minh, đổi trác sân thượng rất khó. Chỉ là phân phối giao hàng hỏa tốc phương diện, tinh tế thương minh ưu thế liền quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa vật phẩm không chỉ là bao gồm trái đất bên trong, liền đặc biệt bên ngoài tinh hệ sản phẩm cũng có thể mua được. Bọn họ những thứ này siêu cấp thị trường còn cạnh tranh cái rắm à? Nói lời khó nghe, đừng nói phân ngạch tăng trưởng, có thể còn sống coi như không tệ. Nói đi nói lại thì, tinh tế thương minh, đổi trác sân thượng quả thật thuận lợi nhanh nhẹn. Nhưng là cũng có không đủ địa phương, đó chính là quá mức lạnh như băng. Bỏ mặc đối với người nào, đều là lạnh như băng. Không có vậy cổ tử nhiệt tình sức lực. Một lần hai lần mọi người có thể chịu đựng, nhưng là thời gian lâu dài, trong lòng nhiều ít sẽ có điểm không thoải mái thành phần. Đây không phải là tinh tế thương minh, bên trong ai ăn bài làm như vậy. Mà là nó lúc ban đầu lập ra chương trình, chính là cái này dáng vẻ. Có lẽ, dù là vị kia cao cao tại thượng, có thể mắt nhìn xuống chúng sanh, tinh vân chủ thần, cũng không có ý thức được. Thật ra thì Lý Trí còn có một phương pháp. Chưa nói, nếu như sau này mọi người tiến vào giả tưởng Internet, có thể cả ngày 24 giờ đều ở bên trong, không lúc đi ra. Vậy coi như thật là những thứ này, siêu cấp thị trường, tịch mịch thời đại. Ở giả tưởng Internet bên trong, hoàn toàn có thể mô phỏng trên thực tế. Đi dạo phố, bạn bữa tiệc nhỏ, người yêu cuộc hẹn đợi một chút cảnh tượng. Mọi người xã giao, toàn bộ đều có thể đặt ở giả tưởng Internet bên trong. Khi đó, đi dạo giả tưởng Internet dạo thương trường và đi dạo trên thực tế thương trường là giống nhau thể nghiệm. Mua lại đồ, có thể trực tiếp đưa đến cửa nhà. Đến lúc đó 80% chết chạch cửa. Còn sẽ ra sao? Cũng chính là bởi vì làm cho này điểm. Ban đầu, thế giới, trò chơi này. Đem trò chơi lúc dài nhiều nhất khống chế ở 8 giờ trong khoảng. Để cho người trong một ngày, ít nhất có 2/3 thời gian là lưu lại ở bên trong thế giới hiện thật. Nhưng bây giờ, giả tưởng Internet đã không có ở đây là người trái đất chân chính nắm giữ kỹ thuật. Nó là bị tinh vân chủ thần khống chế, mà lấy trong tinh tế thương minh khoa học kỹ thuật thực lực. Muốn để cho mọi người 24 giờ cả ngày cũng lưu lại ở giả tưởng Internet bên trong. Cũng không phải là cái gì quá chuyện khó khăn tình. Tinh vân chủ thần, sở dĩ không có làm như vậy. Cũng không phải là không thể, mà là bởi vì là không muốn để cho người trái đất hoàn toàn mê mệt với giả tưởng Internet thế giới. Nếu như người trái đất đều biến thành thế giới giả tưởng dặm trạch nam, người nào đi không gian gấp bên trong thăm dò, bên trong tài nguyên làm sao vận đưa ra? Mặc dù tinh tế thương minh trong tay nắm trong tay nhiều người máy không giả, cũng có thể thuê bên ngoài tinh hệ quân đoàn tiến vào không gian gấp, nhưng là cũng không bằng để cho loài người trái đất tiến vào trực tiếp. Vậy mảnh không gian gấp thế giới rốt cuộc là cùng trái đất tương liên tiếp. Có ít thứ tinh vân chủ thần có thể làm được. Muốn không muốn làm, hoàn toàn quyết định bởi với nó có muốn hay không. Nhưng đối với trên trái đất thân thể, nhân vật nhỏ mà nói, mọi người nghĩ là làm thế nào tốt trước mắt, làm sao thăng chức, làm sao kiếm tiền, mà không phải là suy nghĩ cái thế giới này như thế nào mới sống sót. Hồng Anh cao ốc hoàn toàn có thể mở gửi một cái Internet giả tưởng trung tâm mua sắm đi ra. Bây giờ giả tưởng Internet bên trong, phương diện này ứng dụng cũng không nhiều. Vẫn là một mảnh xanh cốc. Nghe nói ngươi thăng chức rồi. Thúy Linh buổi trưa thấy Lý Trí lúc này nháy mắt một cái. Cao hứng hỏi, Lý Trí cười gật đầu. Coi là vậy đi, sắp đặt bộ cố vấn. Có một gian thuộc về mình phòng làm việc nhỏ, so quản lý hàng nhân viên tốt lắm điểm. Thúy Linh hạ thấp giọng, là vị kia chung quản lý giúp ngươi làm được. Bản lãnh, toàn bằng ca mình bản lãnh. Ngươi xem ta giống như là ăn bám loại người như vậy sao? Lý Trí không vui nói, không giống, nhưng là thỉnh thoảng ăn một chút, vậy là có thể mà. Thúy Linh cười đùa. Trên mặt cũng không có gì dáng vẻ không vui. Bất kể là ai hỗ trợ, ít nhất có thể để cho Lý Trí đổi một phần công việc nhẹ nhõm. Vậy nàng liền cao hứng. Ta cũng sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đổi một cái cương vị. Quản lý hàng nhân viên quá chiếm thời gian. Lý Trí nhẹ giọng nói. Không cần không cần. Ta cảm thấy bây giờ công việc này tốt vô cùng. Thúy Linh vội vàng lắc đầu, hai người đi nhà ăn ăn cơm trưa, nhưng là không có ăn bữa ăn công tác, mà là chọn hai phần, dinh dưỡng bữa ăn. Dinh dưỡng bữa ăn nguyên liệu nấu ăn, là từ không gian gấp bên trong vận chuyển trở về, ăn đối với thân thể con người có chỗ tốt nhiều vô cùng. Chính vì vậy, dinh dưỡng bữa ăn cũng không tiện nghi, dù là bình thường nhất, C loại, dinh dưỡng bữa ăn. Cũng phải hơn ngàn nguyên, nếu như không phải là sợ ở gai mắt, Lý Trí trực tiếp chọn A loại, dinh dưỡng bữa ăn. Lấy hai người bây giờ giá trị con người, cũng không phải là không ăn nổi. Người nói giống như loại này dinh dưỡng bữa ăn dặm thịt. Là sinh vật gì trên người đâu? Thúy Linh lần đầu tiên ăn dinh dưỡng bữa ăn, vừa ăn một bên tò mò nhỏ giọng hỏi. Lý Trí cũng là lần đầu tiên ăn loại này cái gọi là dinh dưỡng bữa ăn. Lắc đầu nói, cụ thể là sinh vật gì thịt trên người, ta cũng không biết, bất quá hẳn sẽ không là cái gì quá mạnh mẽ sinh vật. Bên trong con chứa có một chút năng lượng, hắn có thể cảm giác được, đoán chừng liền thú cho cát thịt đều không phải là, nhiều nhất canh là dùng thú cho cát xương, hoặc là thịt nấu. C loại, dinh dưỡng bữa ăn, đối với sự giúp đỡ của hắn cũng không lớn. Bất quá vừa nghĩ tới mỗi trời buổi tối, lý trí tối thiểu có thể hấp thu 400 cái linh năng khối. Vậy cũng không sao khó có thể tưởng tượng, cho dù là A loại, dinh dưỡng bữa ăn, cũng không chính xác hắn có quá lớn trợ giúp. Mình chưa dùng tới, nhưng đối với Thúy Linh trợ giúp cũng không nhỏ. Cùng trở về sau này, mình từ trên mạng đặt điểm, A loại, dinh dưỡng bữa ăn. Cho nàng ăn, trở về sau này, lý trí cầm linh năng khối ở trong phòng làm việc mình tu luyện. Linh năng khối là buổi trưa từ siêu cấp thị trường trên quầy mua. Lý trí nhíu mày một cái, đem trong tay hấp thu sạch sẽ linh năng khối, thuận tay ném vào trong thùng rác, mới lên tiếng, mời vào, đi vào cái nữ nhân xa lạ, mặt không cảm giác nói, Thúy Linh là bạn ngươi chứ, ở siêu cấp bên trong thị trường cùng người động thủ đánh nhau. Trung quản lý để cho ta kêu ngươi đi qua một chuyến. Lý trí sững sốt một chút, vội vàng đứng lên, đi ra phía ngoài, xấu xí, ngươi, còn muốn cùng lão nương động thủ, cũng không xem mình mấy cân mấy hai, còn chưa tới bên cạnh, xa xa chờ đến một người phụ nữ phách lối chửi mắng thanh âm. Rất chói tai, chung quanh tụ tập không thiếu người xem náo nhiệt. Trung Vô Diễm vậy mặt lạnh đứng ở nơi đó. Thúy Linh đang cật lực từ dưới đất bò dậy, mà nàng vị kia tiểu tổ dài đang cười trên sự đau khổ của người khác đứng ở bên cạnh và các đồng nghiệp xem náo nhiệt, nhìn Thúy Linh dáng vẻ, lý trí trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Lý trí đi nhanh tới đây, nhìn cả người quý giá da mau áo choàng dài người phụ nữ trung niên. Mặt âm trầm hỏi, là ngươi động thủ đánh người? Người phụ nữ trung niên sững sốt một chút, giễu cợt nói, ngươi lại là ai à? Không phải là cái này người xấu xí bạn gái chứ? Đánh người còn dám như thế phách lối. Xoay người hướng Thúy Linh đi tới, đỡ nàng dậy, đau lòng hỏi, có chuyện gì chưa? Không, không có sao. Thúy Linh trên trán đổ mồ hôi lạnh, đỏ mắt lắc đầu, nhưng quật cường không để cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Ngươi ra tay sao? Lý trí hỏi. Thúy Linh lắc đầu, nàng trước mắng ta, sau đó động thủ đánh ta. Ta không trả đũa. Rất tốt. Lý trí nói xong, nghiêng đầu hướng Trung Vô Diễm nhìn sang, nói, Trung quản lý, ta hy vọng báo C, A để giải quyết chuyện hôm nay. Chúng ta đều là cô nhi của viện mồ côi, không có bất kỳ dựa vào, nhưng là chúng ta tin tưởng luật pháp, đạo nghĩa, sẽ cho chúng ta một cái công chính. Ngoài ra, mời người hỗ trợ gọi điện thoại kêu một chút xe cứu thương. Bạn ta bị thương rất nặng, chúng ta phải đi bệnh viện. Nói để cho người chung quanh làm yên tĩnh lại, cho dù là mới vừa rồi giễu cợt hùng hùng hổ hổ người phụ nữ trung niên. Thanh âm đều ngưng, bỏ mặc chuyện hôm nay, vấn đề là ra ở ai trên mình. Thúy Linh đều là người bị hại, bởi vì là nàng không có ra tay. Không phải lý trí không muốn ăn miếng trả miếng, nơi này là nơi công cộng. Nếu như hắn động thủ đả thương đối phương, khẳng định không chạy khỏi. Ngoài ra, hai người bây giờ đều là gà yếu, có thể hay không đánh hơn người nhà còn đặc biệt khó nói đây. Cho nên, mượn thế cũng đã thành không có biện pháp. Ngay trước mọi người đánh người, bất kể là ai, đều phải đối với chuyện hôm nay phụ trách. Lý trí đưa ánh mắt hướng bên kia Thúy Linh chỗ khu vực tiểu tổ dài nhìn một cái. Hắn không tin chuyện hôm nay sẽ như thế đơn giản. Thúy Linh và khách hàng bây giờ trực tiếp nổi lên va chạm có khả năng không lớn. Duy nhất có thể giải thích thông chính là vị này cái gọi là quý khách là bị người mời đi theo diễn trò. Các nàng muốn làm diễn viên. Lý trí nhưng không nghĩ phụng bồi bọn họ diễn. Làm sao, các người siêu cấp thị trường còn muốn báo C, A bắt khách hàng à? Người phụ nữ trung niên chột dạ nhìn Trung Vô Diễm nói. Trung Vô Diễm nhíu mày lại, hiển nhiên cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Truyền đi dù sao đối với siêu cấp thị trường không có chỗ gì hay. Bất kể là ai bị trừng phạt, đều là các nàng thua thiệt. Bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là lúc không có ai hiệp thương. Bồi thường cái rắm, lý trí bọn họ bây giờ lại không thiếu tiền. Mặc dù không có thể trả lại, nhưng cũng không thể cứ tính như vậy. Báo CA sau này, lý trí có thể biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Coi như bây giờ không thể trả thù, chờ sau này có cơ hội vậy nhất định phải đem nợ tìm trở về. Lý trí, ngươi xem nếu không, lý trí mặt không cảm giác nói. Không được, bạn ta bị thương nặng như vậy, nhất định là không thể bồi thường. Ngày hôm nay phải báo CA. Lão nương mới không có thời gian rỗi rãnh ở chỗ này cùng các người hao phí đâu. Người phụ nữ trung niên vừa nghe lý trí kiên trì phải báo cảnh, lại nghiêng đầu đã muốn đi. Lý trí vậy không ngăn nàng, cười lạnh nói, đi, ngươi ngày hôm nay đi sao? Nơi này khắp nơi là video quản chế, tin tưởng cảnh sát tìm được ngươi cũng không phải là việc khó gì. Trung quản lý, chúng ta không thể báo CA. Triệu Lệ vội vàng đi tới Trung Vô Diễm thân vừa nói. Trung Vô Diễm xem nàng một cái, nhíu mày lại, Triệu Lệ lại vội vàng giải thích nói. Nếu như báo CA chúng ta coi như đem khách hàng đắc tội nha. Khách hàng không khách hàng, lý trí không quan tâm. Hắn trong đầu đang suy nghĩ, nên làm sao giúp Thúy Linh đem hôm nay thù cho báo. Ta không cần đi bệnh viện. Thúy Linh kéo lý trí, nhỏ giọng nói, lý trí cho nàng nháy mắt, tỏ ý nàng không cần nói, coi như không có chuyện gì, bị người một chân đạp liền cái ngã nhào, vậy phải đi kiểm tra một chút. Người phụ nữ trung niên cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ như thế phiền toái. Nếu như báo cảnh sát nói, vậy ngày hôm nay còn có thể hay không thoát thân coi như không nhất định. Cho nên, theo bản năng hướng trong đám người một người nhìn sang, lý trí theo nàng ánh mắt, tìm được đối phương, không phải quá quen thuộc, nhưng lại gặp qua, chính là ngày đó lý trí trả trước tiền lương, muốn trừ bọn họ linh năng khôi cái đó kế toán viên. CMN, lý trí trong lòng mắng to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyensv.com/toa-gạch-nối-dou-gạch-nối-siap-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.